Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn thân mến, chiến tranh là môi trường khốc liệt chứng minh bản lĩnh của con người. Số phận những người phụ nữ trong chiến tranh và lòng can đảm vượt qua mọi khó khăn gian khổ để khẳng định sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam, được nhà văn Hà Đình Cần thể hiện thật sống động và truyền cảm trong truyện ngắn sau đây. Mời các bạn nghe nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng chuyển tới các bạn truyện ngắn Những Ngày Xưa Còn Lại của nhà văn Hà Đình Cần. Những ngày xưa trở lại từ cú điện thoại đường đột của Ngân tận Tây Nghệ An gọi ra Hà Nội cho tôi vào mờ sáng, tầm mà ít ai ra khỏi nhà. Đã lâu không về thủ đô, sợ lạc. Anh à, anh ra ga đón em với nhá. Tôi hỏi lại, thế chuyến tàu sáng à? Ngân dạ như xưa, nhưng giọng pha nghệ nặng hơn nghe lạ lạ. Tôi đã chờ một lời hẹn như thế này từ những năm tóc xanh mà gần thì lại biệt tăm. Sao muộn màng vậy em? Mùa mưa năm 71, đơn vị thanh niên xung phong của gần ở bên kia suối The, bên này là bãi trú của đội xe tải mặt trận. Cánh lái toàn những tay hào hán háu gái coi bom đạn như là cái rác. Chiều chiều hai bên ra suối tắm giặt vẫn đong đưa nhau, có tay còn kiếm được cả cái ống nhòm. Ngần nổi lên trong đám các cô chanh chua, dáng cao, da nâu, mắt nâu sáng, tóc hành bầu hạt rẻ, mới lây tiếng dạ của mấy o miền Trung. Em đi hái rau tàu bay với anh nhá. Dạ. Sáng mai anh đi chợ Con Cuông chở thực phẩm, các em có mua gì không? Dạ. Anh nhớ em. Cũng dạ nốt. Nói gì cũng dạ tuốt tuồn tuột. Thật là khó biết ý tứ. Tôi thử lòng nắm tay Ngân. Này, ngồi xuống đây với anh. Lại vẫn dạ, nhưng Ngân không ngồi mà lại bước đi. Miền Tây Nghệ An đã không mưa thì thôi, chứ mưa thì sạt lở méo mó đồi núi. Đoạn suối mùa khô lội qua không ướt váy, vậy mà mới mưa trận đầu đã cuồn cuộn ngầu bọt hăm dọa. Chờ cho tối nhọ mặt, quăng sợi dây thừng sang cho Ngân, buộc vào gốc cây. Tay ôm bó bồ kết, tôi sang. Bài bản của lính, cưa đổ người đẹp giống như cách đánh cao điểm. Phải bóc rỡ từng lớp hàng rào phòng thủ, rồi mới tiến lên làm chủ cao điểm. Lấy đó mà suy, thì suốt tuần bơi qua suối lũ gặp Ngân nói đủ thứ chuyện, mà tôi vẫn loay hoay gỡ mãi hàng rào dạ ở ngoài cùng, vẫn chưa xong. Mưa dần nặng hạt trắng rừng. Mô đá hai đứa ngồi bữa trước, bữa nay nước phóng qua tung bờm ngựa khiếp vía. Không thể nán lại trong khu lán trại đang nổi lềnh phềnh trong dòng lũ. Đơn vị thanh niên xung phong của Ngân kéo lên lưng núi, ở nhờ bản người dân tộc Tày Hải. Cái hôm đội mưa kéo nhau về nhà dân, các chị các cô Tày Hải nhìn chị em thanh niên xung phong từ chiến trường về mà lắc đầu. Còn gái còn lứa chưa chồng con mà người cứ đuồn đuỗn, chân tay khô nhám như chân chim. Thế mà thấp thoáng dăm bữa được ăn được ngủ đẫy giấc được dỗi dãi chải chuốt tóc tai, cô nào cô nấy đỏ đắn phồng phao hẳn, cười nói rảnh rảng rõ tươi. Đêm ấy mưa tạnh, trăng trong veo trên nóc rừng. Gần sáng, chúng tôi nghe thấy tiếng súng bắn cấp cứu ở ngoài ngã ba. Loạt ba là báo tắc đường, loạt năm báo có xe bị cháy. Các cô bắn liên thanh. Ai hy sinh trong đêm nhỉ? Cánh lái lầu bầu. Mẹ, đêm mưa cũng rình đánh bom. Trong nhoang nhoáng đuốc, tôi nhận ra Ngân nằm thiêm thiếp trên cáng, mặt trắng bệch. Ngân làm sao? Chẳng ai trả lời cho thật rõ. Cô đội trưởng tên Phi, quần sắn ngang đùi to lớn như hộ pháp, tay cầm đuốc, tay vung quân sao phát, phừng phừng nổi giận, hét vào mặt cả đám. Đi! Lại hỏi, đi đâu? Mắt Phi nảy lửa, đi hỏi tội cái thằng đều ấy. Như cháy nhà, các cô loạn cả lên, rối tung rối mù. Tôi chạy theo tốp khiêng cáng, số còn lại kéo theo cô đội trưởng để đi hỏi tội. Chúng tôi cáng Ngần hò nhau chạy. Còn một quãng nữa là đến trạm cấp cứu thì Ngần tỉnh lại ngơ ngơ. Em đang ở đâu? Em đang ở đâu thế này? Tôi dỗ em như dỗ trẻ với rất nhiều lý lẽ rằng em phải vào trạm xá để thuốc men. Chuyện gì thì nói sau. Ngần dạ, nước mắt thành dòng trên má. Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng người khiêng võng nhúc nhích đi thì cô ngồi vụt dậy, hai tay nắm mép võng đòi đưa về đơn vị. Võng vẫn dùng rằng đi. Ngần hét toáng lên. Không đưa cô quay trở lại thì cô cắn lưỡi. Chả ai có gan thách thức với Ngần vào lúc này. Võng đong đưa quay lại, giữa lúc cơn mưa lại ào ào đổ xuống. Chuyện của Ngân thì sau này tôi mới tỏ. Tôi là tội phạm hay liên đới gây đau khổ cho cô trong cái đêm mùa mưa rừng bỗng chợt tạnh. Một mình, tôi vừa đi vừa chạy trên con đường ngoằn ngoèo trong rừng tìm về bản Tài Hải. Ngân đón tôi ở cổng bản, nơi có khúc gỗ mọc đầy nấm mộc nhĩ chắn ngang. Quy định miệng của đội thanh niên xung phong, con gái cấm đi chơi xa nếu không có đứa nào đi theo bảo vệ. Cũng không ai được dập dìu với bạn trai ở lán trại để gây tơ tưởng cho người khác. Cổng bản là giới hạn điểm tiếp khách không xa không gần. Tôi đã nói những lời tỏ tình. Ngần ra quẹt diêm soi lên mặt tôi xem. Bốn mắt nhìn nhau qua ngọn lửa đã cháy gần hết đến ngón tay cô. Que diêm tắt, tôi choàng tay lên vai Ngần. Từ cơ thể của cô phả sang tôi luồng hơi nóng. Mặt Ngần chín dần, nhột nhạt, y như người đường đột lên cơn sốt. Bỗng nhiên, chân tay Ngần thừa thãi, đờ đẫn. Thôi chết rồi, em lên cơn sốt rét thật rồi. Ác tính thì nguy. Tôi kéo Ngần đứng dậy. Này, để anh đưa em về lán nha. Ngần hất tay tôi nói như van. Em chịu thôi. Mặc em mà. Đêm ấy là 14 tháng 7 ta. Đêm áp rằm tháng 7 là đêm sinh nở của muôn loài. Đến nỗi giá ai đói lòng mà ăn khoai môn cũng không ngứa cổ. Vì cây vừa ứa ngọt để sinh sôi. Là đêm người bản Tày Hẩy mất ngủ vì trâu bò động đực nhộn nhạo gõ móng dưới gầm sàn, và lũ mèo cái thì ỏng ẹo lượn qua bản gọi bạn tình bằng tiếng kêu thảm thiết. Đêm 14 tháng 7 ta, loài cái giống lên tìm đực. Ngần chạy thục mạng về chỗ ở quây gọn góc sàn nhà trưởng bản. Đội trưởng Phi thì đi họp vắng, nghĩa là không có người có thể giúp hạ cơn thổn thức trong Ngần. Cô đành ôm lấy chiếc chăn cuộn tròn ở đầu giường vật vã. Khổ thân vì cho chị em. Khi còn vật lộn sống chết trên cung đường bom đạn, thì các cô khô như ngói, không đứa nào thèm lãng mạn. Cánh lái thấy chị em cười hơ hớ, tưởng bở, mà vớ vẩn thì là ăn tát. Nay được nghỉ ngơi, ăn ngon, mặc sạch, lại sinh chuyện đàn bà thèm trai. Bệnh hysteria thật dễ phát. Bất chợt, nghe thấy tiếng khóc dấm dứt nhớ nhà của ai đó. Hoặc nhìn sang bên kia dậu, thấy khói bếp cơm chiều hàng xóm xanh mờ trên nóc nhà, là cô chạnh lòng lên cơn. Bệnh dễ lây như khóc cười của chị em ngoài trọng điểm. Một đứa bị lây cả lán, mặt mũi chín nhừ, chân tay vật vã, bứt xé quần áo, cứ như là rồ. Nếu có người giúp xoa bóp cho nhau, thì chỉ chừng một giờ, cơn bệnh hạ hỏa. Còn không thì khôn khổ, cơn thèm bốc ngùn ngụt, độ vài giờ mới lặng. Đơn vị ở trong nhà dân, sợ bất tiện, chị em làm riêng, hẳn một cái lán, để khi lỡ có lên cơn thì đóng cửa chị em giúp nhau. Lần nào cũng thế, chị em xoa bóp cho nhau mà nước mắt lặng lẽ chảy trên những gò má rám nắng. Trong gian ở hẹp, Ngân một mình co giật giữa đống quần áo, chăn màn tơi tả. Cô đâu biết đôi mắt ngầu lửa vì hơi men nhìn trộm qua khe liếp. Sau này thì chính lão ta chân cháo đem khoe chuyện với lũ đàn ông mất nết, rằng gã nổi hết cả rôm sảy khi thấy cơ thể nuột nà phụ nữ cuốn lấy chiếc khăn như rắn cuốn. Gã vội dốc vào miệng cả nửa chai rượu ngâm bật gấu với rễ cây bột lá, đã để ngấu mấy năm rồi, cho tăng thêm dũng khí, rồi liều chui qua tấm liếp ngăn lấy lệ. Không hề có sự kháng cự. Người đàn bà phô phang căng dướn vô lấy người đàn ông ừng ực uống cho thỏa thuê cơn khát, tưởng đã sắp cháy thành than. Rượu mật gấu và cơn hysteria vật vã cuốn nhau, sàn nhà run bần bật. Quá nửa đêm tỉnh lại, Ngân mới biết mình đã qua cơn ê chề. Treo cổ. Cô xém vội hai ống quần vải tô châu dai nhách, nối chắp đủ một dây thòng lọng. Nghĩ thế nào, cô lại đổi ý. Hay là cắn lưỡi? Thè lưỡi, nhắm mắt định cắn mạnh một cái cho xong đời. Bỗng cô lại nhớ ra chưa viết thư tuyệt mệnh. Mới viết có hai chữ mẹ ơi, nước mắt cô xối như mưa vuốt không kịp. Thương mẹ quá, Ngân không dám liều. Ngân vùng dậy và cứ thế chạy bổ xuống con suối dưới chân bản. Chẳng biết là cô đã nghe từ miệng ai rằng đàn bà nếu bị nhỡ ra muốn phá thì cứ ngâm mình trong nước lạnh là xong, chẳng phải thuốc thang gì cả. Nước suối lạnh làm da thịt em tím tái rét run. Cô mà chịu còn hơn mang họa vào thân sau này. Răng Ngần cắn bật máu vành môi. Mãi đến gần sáng, chị em trong đơn vị hô hoán đi tìm, thấy Ngần đã là cái xác nổi lênh bềnh trên dòng nước. Rừng rậm gì vắt vào mũi kinh người. Ống quần buộc túm vào cổ chân bằng dây cao su, vậy mà tài tình, cái giống vắt ấy, nó vẫn bò lên tận đùi tận bẹn mà cắn. Tốp ngược rừng do đội trưởng Phi dẫn đầu vác hung khí truy tìm lão trưởng bản bừng bừng nổi giận, gạt cây rừng đi phăm phăm. Bà Phi hộ pháp giữ tướng hổ báo coi khinh, lại sợ vắt. Thấy ngưng ngứa ở bẹn, ý tứ kiểm tra, cô nàng suýt ngất vì lôi ra gần một vốc vắt no máu đen thẫm như những quả bổ quân. Quyết tâm săn lùng thủ phạm, rừng núi mênh mông thế này. Ôi, biết nó nấp ở xó nào mà tìm. 10 ngày sau, Ngân nhớn nhác nói với cô đội trưởng rằng ngâm nước suối cũng chẳng ăn nhầm gì. Chết thôi, em mặt mo mặt thớt mất rồi, biết làm thế nào bây giờ. Cả đơn vị bấm nhau ra bờ suối mật họp suốt cả buổi sáng, rồi đi đến biểu quyết miệng. Một là, cái Ngân không được liều phá thai. Cứ đẻ, mày không nuôi thì chúng tao nuôi. Nó là con chung của cả đơn vị. Hai là, không đứa nào được bép xép, phải giữ kín chuyện, liệu sao. Ba là, Vào mùa khô, đơn vị ra mặt đường. Cái Ngân bụng to cho về quê, được mẹ tròn con vuông thì gửi ba về đơn vị. Coi như không có chuyện gì, vẫn đủ quân số. Ngân nghe chị em bàn trong bình thì khóc tức tưởi. Bà Phi át giọng. Cái thân con đàn bà nơi trận mạc nó đã khổ rồi, lại còn khóc cho nẫu ruột. Mà sợ cái đếch gì đứa nào? Nói thật nha, con đàn bà mà định giấu chuyện thì đố có thằng đàn ông nào biết được. Rồi xem, tao nói có sai không? Ngân vắng mặt ở trọng điểm mà không ai biết thật. Kể cả Liên, đội trưởng phụ trách thanh niên xung phong toàn tuyến. Liên đội trưởng, anh chàng ngũ đoàn đeo kính cận dày như đít chai xuống đơn vị nữ thanh niên xung phong phổ biến nhiệm vụ. Đơn vị tập hợp hàng dọc hàng ngang, nghiêm ngắn. Khi sướng đến tên Ngần, có tiếng có ở cuối hàng quân vang lên. Liên đội trưởng ngờ ngợ. Đồng chí Ngần mới ốm dậy hay sao mà lạc giọng vậy? Chị em bèn nhao nhao. Nó ăn nhiều quả chua đấy. Rồi cười phá lên. Mặt Liên đội trưởng đỏ như gấc. Mà còn biết nói gì nữa. Cho qua. Cả đơn vị nai lưng làm việc thay việc cho Ngần ngoài trọng điểm. Chỉ những tiêu chuẩn của em như là đường, sữa, lương khô, xà phòng, vải xô là tích lại, ấn đầy một thùng lương khô BA-72. Mùa khô năm ấy, trọng điểm U-2 bị bom đạn vằm nát thành một bãi bụi khổng lồ. Đi trên trọng điểm như là lội, bụi ngập ngang ống chân, xe chạy, bụi xé ra hai bên như nước. Các chàng lái kể lại, đêm qua trọng điểm, thấy một cô gái mặt mũi lem luốc nhảy bám cửa cabin nhớn nhác hỏi C8 ở đâu. Nhảy lên nhảy xuống gần hết cả đoàn xe mới gặp được cái người mà biết C8 đã chuyển đến chỗ mới. Gần về đơn vị vừa quen vừa lạ. Mùa khô ấy ác liệt quá. Chị em suốt ngày trần lưng dưới bom đạn để giữ đường. Non nửa đơn vị là lính mới, thay chỗ lính cũ hy sinh. Đến bà Phi to lớn, giờ cũng chỉ còn một chẽn tay già sọm. Những cô gái mặt mũi vêu vào đuồn đuỗn không bông không ngực, vây quanh Ngần đẹp rờ rỡ, trắng trẻo đầy đặn. Cái đẹp của gái một con hoàn hảo. Ngần mở ba lô chia quà cho mọi người. Chẳng ai để ý đến các thứ mà cô chia. Chỉ truyền tay nhau tấm ảnh bé sơ sinh, ngắm nghía suýt xoa như chiêm ngưỡng một thiên thần. Lần đầu tiên, những khắc khoải đau khổ vì bị đoạt tình mà lỡ giờ, vơi nhẹ trong Ngần. Nỗi nhớ con nhím đầy nghẹn, làm bầu sữa căng cứng vì cố nín nhịn, loang ra ngực áo cô. Phi bảo, thôi, chị em với nhau cả, chả việc gì mà phải giấu, vắt bỏ đi. Kẻo cương sữa chịu thế nào được. Ngân quay mặt, vắt bỏ sữa vào góc lán để cuốc sàng, nghe tiếng reng reng. Ngân không kìm được, lại khóc, làm cả đơn vị khóc theo. Đó là mùa khô cuối cùng của chiến tranh. Đội xe của tôi vào sâu, khi quay lại tìm Ngân, thì C8 thanh niên xung phong đã đi rồi. Tôi phóng tiếp, 125 cây số ra binh trạm cửa rừng. Vừa hay, đơn vị của Ngân đã lên xe nhưng còn chờ ngoài bãi khách. Chúng tôi được vài phút đứng với nhau. Vài phút thôi mà tôi nói được những lời yêu thương thành thật. Ngân không dạ như ngày nào mà cứ im lặng đứng nghe. Đến lúc không thể nán lại được nữa vì đã có lệnh hành quân, Ngân chắp tay. Em van anh đừng yêu em nữa. Em còn ra gì nữa đâu. Tôi nói thế nào thì Ngân cũng chỉ một lời cầu xin tôi đừng có yêu cô. Ôi khổ lắm anh ơi. Bây giờ, sau bao nhiêu là chờ đợi, chúng tôi lại gặp nhau trên sân ga buổi sáng. Cả người cả cảnh đã khác xưa. Lạ lạ quen quen, giống như phần còn lại của nhà ga cổ sau chiến tranh. Sơn sửa ốp lát mới, nhưng dáng vóc vào hồn cốt thì vẫn thế. Ngân không nhầu nhĩ, đôi mắt to màu nâu, không hờn tủi buồn thảm như xưa. Cô nói, cô không còn ở nông trường chè miền Tây Nghệ An mà ra phố Con Cuông mở quán. Đấy, như vậy đó, anh có biết không? Thú thực là tôi chưa biết về Ngân suốt nhiều năm nay. Nhưng bộ lụa màu vàng chanh lấm tấm hoa xoan chìm dưới mặt vải, áo thì lại hơi rộng cổ, quần hơi bó đũng, mách rằng có thể Ngân đã là người phố huyện. Ngân đã khác, xem ra tự tin hơn, chứ không như cái thời nói gì cũng dạ, phải xòe diêm xoa lên mặt người yêu để kiểm chứng lời tỏ tình thật giả. Ngân kể, con nhím nó được học hành tử tế, xong đại học thì lấy chồng cùng ngành, đã có con có nhà ở Hà Nội. Vợ chồng nhà nhím mấy lần vời bà ngoại ra ở trông cháu, nhưng nghĩ mình còn lo liệu được, không muốn quấy quả con nên Ngân không ra. Mấy năm trước, tỉnh đội thành lập đoàn đi tìm hài cốt liệt sĩ. Ngân rảnh rang xin đi. Trở lại U2, đào bới suốt cả mấy tháng mùa khô, phồng rộp cả hai bàn tay, mà chả tìm kiếm được bao nhiêu. Mười mấy chị em C8 bị bom trong mùa khô, làm thay việc cho Ngân trốn về quê đẻ. Bây giờ chỉ còn mười mấy nắm đất. Nghĩ thế, mới thấy mình đau đớn thì đau đớn thật đấy. Nhưng rốt cuộc vẫn còn được nhiều thứ. Còn con này, còn gia đình này, còn được sống đến hôm nay. Cho nên, anh à, em nghĩ rồi, ra Hà Nội lần này là đi trả lại những gì mà trong lúc cùng quẫn em đã gian dối vơ bừa của người khác. Tôi bất ngờ. Người ta đã phũ phàng lấy tuổi trẻ của Ngân, chứ nào có lấy gì của người khác đâu. Ngân lại bảo, có đấy, anh không biết đâu. Chị Phi đội trưởng ngày xưa nói phải, con đàn bà mà định giấu chuyện thì đố thằng đàn ông nào biết. Em đã giấu. Cái chiều gặp em ở trạm cửa rừng, em cảm động lắm, thương anh, yêu anh lắm. Mình thì đã lỡ dở như thế mà anh không chấp, độ lượng bỏ qua cho tất cả, thì còn gì hơn đối với em. Nhưng lại nghĩ, còn cái nhím chen vào giữa, liệu sống với nhau, lúc đầu gối má ấp thì không nói làm gì. Lúc xô mâm sẩy bát thì con anh con tôi, liệu có làm sứt mẻ chúng mình không? Nên bụng thì yêu, muốn ngả vào anh. Nhưng mà cắn răng van xin anh đừng yêu em, rồi quay đi biển biệt suốt bao năm đó. Gọi hai cốc nước mà ngồi lâu quá trong quán cà phê, cửa gan nườm nượp khách e rằng bất tiện. Tôi xin thêm bánh kem. Gọi để nấn ná ngồi, chứ nào Ngân để ý đến ăn uống. Cốc nước cam nóng trước mặt Ngân chưa đụng đến vì con mài chuyện. Ngân nói toàn những chuyện đau đáu một thời mà đã thức ngủ với nó gần hết một đời. Nó một chập, chợt cô dừng lại nhìn tôi, cơ hồ như mình lạ với chính mình. Gượng cười. Anh chịu khó nghe em nói. Nếu không thì em sẽ chẳng bao giờ còn dám nói nữa đâu. Ngân bày lên bàn một bộ quân phục cũ, loại quân phục vải tô châu, cứng như mo cau, màu đất hun, và tấm ảnh anh lính nhỏ như con tem đã bợt, như người ngồi trong sương núi. Chuyện thì vẫn quanh quẩn thời U2. Phân đội thanh niên xung phong ở trong cái hang đá cách trọng điểm một thôi đường. Tận nơi khuất lấp ấy, mà cánh lái xe, pháo thủ cao xạ, công binh vẫn cứ đến thăm nườm nượp với đủ những lý do. Người thì xin tí mắm, tí muối, người thì nhờ vá giúp tấm áo. Có người lại đến xin xăng cho bật lửa, mặc dù thừa biết rằng các cô thì làm gì có xăng. Các chàng nhờ vả nhiều, các cô cặm cụi vá, giặt rũ, phơi một giây ở ngoài cửa hang đá để tiện đường các anh quay trở lại. Dù không gặp chủ nhà, cứ rút áo mà đi. Cũng có những người không bao giờ quay trở lại. Nhiều tấm áo không bao giờ quay trở lại. Nhiều tấm áo sống lâu hơn cả đời người, được các cô xếp đầy mấy chiếc ba lô. Một trong tấm áo nhờ Ngân vá, trong túi có tấm ảnh con và lá thư tỏ tình. Ngân chưa nói được với người ở trong ảnh lời nào. Vậy mà, trong cơn túng quẫn, tấm ảnh ấy đã cứu Ngân. Cái ngày lén trở về quê để đẻ, mẹ lặng lẽ khóc. Ông chú phó chủ tịch xã nhìn đứa cháu từ mặt trận vác cái bụng vượt mặt về quê như nhìn một con hổ. Nó là cái thằng nào? Không nơi ẩn nấp, Ngân nhận bừa, giơ ngay tấm ảnh chàng trung sĩ ra. Anh ấy đây ạ. Dạ, chúng con chót dại, không may anh ấy bị hy sinh. Tưởng là nhận cho xong chuyện, nào ngờ ở hậu phương thời chiến người ta chỉ cần có như thế, luôn tin người ngoài mặt trận là những anh hùng. Bấy giờ là vậy, những gì tốt đẹp nhất đều dành cho người ở ngoài mặt trận. Tam sao thất bản mà cũng chẳng có ai truy cứu. Cái nhím là con liệt sĩ, được hưởng mọi sự ưu đãi nuôi dưỡng học hành, xét vào đại học chứ không cần phải thi cử. Ngân nói như chưa bao giờ được nói, rồi chợt dừng nhìn tôi ấm áp. Thôi đi anh ạ. Ngân không uống cốc cam nóng mà vơ ly cà phê đen chưa kịp thêm đường, uống một hơi rồi dứt khoát đứng dậy. Tôi hỏi Ngân đi đâu bây giờ? Ngân bảo là đi Bắc Giang, về quê anh lính ghi địa chỉ sau tấm ảnh. Em muốn thắp nén hương tạ tội với người đã khuất, rồi nói với gia đình người ta. Anh ấy hy sinh còn trong trắng, chưa nào đã có em. Tôi bèn hỏi lại, thế còn cái nhím, em liệu sao? Ngân bảo, cũng phải nói hết cho con nó biết à. Chứ cứ để thế thì mỗi người vơ một tí của người đã hy sinh để đắp điếm cho mình như thế thì tệ quá. Chúng tôi đèo nhau ra cửa ô phía bắc vào tầm giờ cao điểm. Người xe nườm nượp ngược chiều. Nhìn kìn kìn người là người hối hả mãi đi làm ăn kia. Còn những ai đang bận lòng vì ngày xưa cùng em nhỉ? Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Những ngày xưa còn lại của nhà văn Hà Đình Cần. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, một nhà văn nước ngoài từng nói chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ với ý nghĩa chia sẻ đầy tính nhân văn với những số phận của một nửa kia làm nên cuộc sống. Chuyện ngắn của nhà văn Hà Đình Cẩn đã chạm tới nỗi đau làm người và nỗi khát khao chính đáng được làm vợ, làm mẹ. Thông qua hình ảnh Ngân và các nữ thanh niên xung phong thời chống Mỹ, xây dựng một cốt truyện khá quen thuộc về chiến tranh thông qua các nhân vật bộ đội và thanh niên xung phong là điểm mạnh của một tác giả từng trải nghiệm sâu đậm như nhà văn Hà Đình Cẩn. Tái hiện sinh động cuộc sống phục vụ chiến đấu của tiểu đội chiến sĩ gái, tác giả miêu tả khá tỉ mỉ từng khung cảnh sinh hoạt đến môi trường sống nhiều thiếu thốn nhưng đầy lạc quan của họ. Nhân vật Ngân được biểu hiện cụ thể bằng những diễn biến tâm trạng và hành động khá bột phát nhưng đáng cảm thông và chia sẻ qua cái nhìn nhân văn đối với căn bệnh khó nói do ảnh hưởng của chiến tranh. Bi kịch cá nhân của Ngân được cả tiểu đội nữ bao bọc che giấu là biểu hiện tình người sâu sắc, gắn bó như trong một gia đình đầm ấm. Lối cư xử thẳng thắn, tình nghĩa của tiểu đội trưởng Phi hay các cô gái khác quyết tâm truy tìm thủ phạm đã gây nên bi kịch cho Ngân, đã chứng minh được tình cảm đùm bọc che chở đầy bản năng phụ nữ. Tình cảm của Ngân với nhân vật người kể chuyện xưng tôi cũng hết sức chân thực và trong sáng. Anh chiến sĩ là người được chứng kiến tất cả những biến cố xảy ra đối với Ngân, nhưng anh hết sức yêu thương và trân trọng cô. Phẩm chất nhân hậu trong sáng của Ngân được nhà văn thể hiện bằng nhiều chi tiết đan xen các cung bậc cảm xúc và tâm trạng. Ngay cả khi trở lại cuộc sống hòa bình, Ngân vẫn không thôi sám hối về hành động nhận thân nhân liệt sĩ cho con gái mình. Cuộc đời nhiều thăng trầm bất ổn, nhưng Ngân vẫn giữ được vẹn nguyên phẩm hạnh của người phụ nữ từng trải qua chiến tranh. Mang dáng dấp của một kịch bản điện ảnh, chuyện ngắn thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc chạm đến trái tim người đọc, người nghe. Hình ảnh những tấm áo chiến sĩ được các cô gái giặt rũ phơi ngoài cửa hang đá chờ người về nhận tạo nên nỗi xúc động lặng lẽ mà lan tỏa. Vượt lên một đề tài quen thuộc về chiến tranh đã nhiều người viết, chuyện ngắn thêm một lần khẳng định về vẻ đẹp tình người như nguồn cảm xúc mạnh mẽ truyền năng lượng cho sáng tạo văn học nghệ thuật. Các bạn thân mến,